Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, ngươi chính là cái cam gia, cuối tuần dụ tranh không có cụ thể an bày, buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh, mở mắt ra đã là 8 giờ rưỡi, Chu Mộ Quân đang đứng ở toàn thân kính tiền đeo caravat, chân thần kỳ, này điểm hắn cư nhiên còn ở nhà cọ sát. Theo trong gương nhìn đến tiểu cô nương ghé vào trên giường chống đầu nhìn hắn. Chu Mộ Quân quay đầu lại, tỉnh, Dụ Tranh đầu óc còn chưa tới thanh tỉnh trạng thái. Nghiêng đầu con ngươi đen híp lại, mềm yếu nhu nhu a thanh, hiếu kỳ nói, làm sao ngươi bây giờ còn không đi công ty, Chu Mộ Quân hệ caravat thủ một chút. Bỗng nhiên cười đến ý vị thâm trường, tối hôm qua ngủ có chút trễ, tối hôm qua ngủ có chút trễ. Lời này vừa nói ra, Dụ Tranh hỗn độn đầu óc nháy mắt thanh minh, mạnh trợn to mắt, hoàn toàn chống lại ánh mắt của hắn, trong đầu không khỏi hiện lên tối hôm qua hình ảnh, Chu Mộ Quân ôm nàng khinh cọ, nam nhân khắc chế lại ẩn nhẫn kêu rên thanh phất qua nàng bên tai. Thật lâu, đều không ngừng lại, Dụ Tranh cũng là mới biết được, cư nhiên còn có thể dùng chân, a, không thể suy nghĩ. Nàng thật không hiểu, rõ ràng nàng đều đồng ý hai người quan hệ có thể càng tiến thêm một bước. Hắn vì sao không chịu làm được cuối cùng một bước, phải muốn như vậy ép buộc bản thân. Thật lâu sau đối diện, Dụ Tranh dần dần khiêng không được, sảng nghỉ mát mát bị mông trụ đầu. Dầu dĩ thanh âm theo bên trong truyền ra đến, ta sáng nay không làm bữa sáng, ngươi ở bên ngoài nhà ăn đi, ngươi đâu? Hắn buồn cười xem nàng, thực sợ nàng đem bản thân buồn hỏng rồi, ta lại nằm một lát, đợi lát nữa điểm ngoại bán, Nga Chu Mộ Quân bỗng nhiên dương môi cười. Ta kém chút đã quên, ngươi tối hôm qua cũng rất mệt, ngươi câm miệng, Dụ Tranh hổn hển, một phen xốc lên chăn, tùy tay lao khởi một cái đệm tạp đi qua, Chu Mộ Quân tay mắt lanh lẹ, ở không rõ vật thể bay đến trước mắt khi... Khoát tay hất ra nó, đệm ngược lại hướng khắp một cái phương hướng bay đi, công bằng, vừa vặn nện ở đang ở Miêu Hoa Lý ngủ Ngư Hoàn ót thượng. Ngư Hoàn bừng tỉnh, theo Miêu Hoa Lý dựng thẳng lên đầu, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống gì, Chu Mộ Quân sửa sang lại hảo caravat, giáp thượng caravat giáp, theo trên giả áo lấy xuống tây trang áo khoác mặc vào. Quay đầu lại xem trên giường tiểu cô nương. Phảng phất quên vừa rồi tiểu nhạc đệm, thanh âm ôn hòa nói, tuần này khi nào thì về nhà mẹ đẻ, Dụ Tranh, còn chưa có kết hôn đâu, làm sao lại là nhà mẹ đẻ, đợi không được của nàng trả lời, Chu Mộ Quân dứt khoát lộn trở lại đến, đứng ở bên giường trên cao nhìn xuống xem nàng, dựa theo trước kia quy luật, hẳn là buổi sáng trở về đi, vậy ngươi trở về thời điểm đừng quên cho ta dây cót vi tín. Trễ cùng đi làm ta đi tiếp ngươi, nói xong, hắn cúi người, môi ở nàng phát đỉnh hôn hạ, ta đi rồi, Dụ Tranh ánh mắt chớp chớp, thản nhiên nói, ta tối hôm qua đã quên gội đầu, tóc du, người hôn nhất miệng du, Chu Mộ Quân, thoáng nhìn hắn một mặt bị nghẹn đến biểu cảm, Dụ Tranh tâm tình cực tốt, ôm chăn vui lăn một vòng, hi hi, ta lừa gạt ngươi, ta tối hôm qua tẩy quá mức, ngươi đã quên. Cũng là ngươi cho ta thổi tóc, vừa rồi kia một cái chớp mắt. Hắn là thật sự đã quên. Chu Mộ Quân bị nàng khí thói quen. Cũng không giận, bấm tay bắn hạ nàng ót. Ngươi là cái gì tiểu tranh tử? Ngươi chính là cái cam gia cuối cùng một chữ. Hắn cố ý cắn nặng âm ni Dụ Tranh tưởng nhảy lên đánh hắn. Hắn lại cười thối lui. Từng bước một lui ra khỏi phòng. Săn sóc giúp nàng đem cửa đóng lại. Bị như vậy nhất nháo, Dụ Tranh cũng không có tiếp tục ngủ lười thấy tâm tình. Ngồi phịch ở trên giường chơi một lát di động, rời giường rửa mặt, ăn xong ngoại bán, đánh xe về nhà mẹ đẻ. Không đúng, không là nhà mẹ đẻ. Cuối tuần tưởng nữ sĩ không khóa, ở nhà nghỉ ngơi, Dụ ba ba lại hay là muốn đi làm ni hai mẹ con giữa chưa ăn đốn phong phú cơm trưa. Vừa ăn vừa nói chuyện. Đề tài là Dụ Tranh trước chọn lên, nàng muốn nói lại thôi vài thứ, vẫn là không nín được, nói, mẹ, ta ta có chuyện muốn hỏi ngươi, tưởng nữ sĩ ngước mắt. Chiếc đũa đứng ở kia đạo muối kê thượng. Muốn hỏi cái gì, ngươi cùng Chu Mộ Quân đưa ra yêu cầu gì à? Qua lâu như vậy, Dụ Tranh lòng hiếu kỳ không chỉ có không tiêu đi xuống. Còn ngày càng càng sâu, nhưng mà Chu Mộ Quân miệng rất nghiêm, nàng thế nào đều cậy không ra, chỉ có thể ký hy vọng cho mẫu thượng đại nhân, hy vọng nàng có thể chi tiết báo cho biết. Tưởng nữ sĩ kinh ngạc nhướng mày, hắn không nói cho ngươi, nghe nàng cái này khí, phảng phất nàng đã biết cũng không quan hệ. Dụ Tranh nhất thời tinh thần tỉnh táo, điên cuồng gật đầu, miệng hắn ba rất kín, ta hỏi hắn hắn không chịu nói với ta. Còn nói là ngươi không nhường hắn nói với ta, nghe xong lời của nàng. Tưởng nữ sĩ chiếc đũa giáp khởi một khối muối kê, để vào trong miệng, thịt gà trơn mềm ngon miệng, rất mỹ vị, từ tiểu nha đầu chuyển xuất ra bên trong. Nàng ăn rất ít đến như vậy ngon miệng đồ ăn. Mẹ, Dụ Tranh thúc giục, nga, hắn còn rất giảng tín dụng. Không có lén vụng trộm nói cho ngươi, tưởng nữ sĩ ánh mắt lạnh nhạt theo trên mặt nàng thổi qua. Lại dừng ở kia đạo mỹ vị muối kê thượng, Dụ Tranh sửng sốt, chợt minh bạch của nàng ý tứ, nguyên lai thật là ngươi không nhường hắn nói với ta. Tưởng nữ sĩ không nói chuyện, một ngụm tiếp một ngụm ăn đồ ăn, xem như cam chịu, Dụ Tranh vì thế tò mò hơn, đến cùng là cái gì yêu cầu Chu Mộ Quân không chịu nói cho nàng. Mà mẫu thượng đại nhân nơi này cũng bộ không ra một câu tin tức hữu dụng. Rõ ràng cùng nàng có liên quan chuyện, nàng cư nhiên không xứng biết không? Nhìn ra của nàng bất mãn, tưởng nữ sĩ uống khẩu canh, mặt không biểu cảm nói. Ta đã không ngăn cản các ngươi ở cùng nhau, ngươi vẫn là thành thật một điểm đi, Dụ Tranh lập tức yên tĩnh như kê. Không dám khiêu chiến tưởng nữ sĩ uy nghiêm ni nàng ở nhà ngủ cái ngủ chưa? Buổi chiều liền dẹp đường hồi phủ, trên đường trở về cấp Chu Mộ Quân phát ra điều vi tín. Nói cho hắn biết không dùng qua tới đón nàng, chính nàng đánh xe trở về. Chu Mộ Quân đối này cảm thấy kinh ngạc, lại thập phần vui sướng. Hắn nói, thỉnh bảo chi này ở nhà mẹ đẻ đãi khi dài. Ta thật thích Dụ Tranh nghe xong muốn đánh người, nàng về nhà cũng sẽ không thể nhàm chán. Bởi vì Chu Ánh Tuyết đi lại tìm nàng ngoạn, bất quá nàng giống như không là đơn thuần đi lại cùng nàng. Uống hoàn một ly Dụ Tranh tự chế đồ uống, Chu Ánh Tuyết liền mở ra bát quái Liêu Dư Khanh tiểu ca ca trọng tâm đề tài. Ngươi có biết của hắn hứng thú ham thích là cái gì sao? Chu Ánh Tuyết hỏi, Dụ Tranh sửng sốt một chút mới phản ứng đi lại nàng hỏi là Liêu Dư Khanh. Không hiểu xem nàng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chu Ánh Tuyết cũng không ngại ngùng, nói thẳng nói, đối hắn cảm thấy hứng thú, ngươi thích hắn. Dụ Tranh phẳng phất nghe được cái kinh thiên bát quái, bưng kín miệng, kinh ngạc nhìn Chu Ánh Tuyết, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, chỉ biết nàng hiểu lầm. Chu Ánh Tuyết cử hai tay thề, không là ngươi nghĩ tới như vậy, sùng bái. Ta đó là đối ngẫu giống sùng bái loại tình cảm ngươi hiểu chưa? Hắn đánh trò chơi lợi hại như vậy, ta cái đồ ăn kê đương nhiên sùng bái. Này rất khó lý giải sao? Đồ ăn kê sùng bái đại thần đương nhiên không khó lý giải. Liền ngay cả Dụ Tranh bản nhân đối Liêu Dư Khanh cái loại này đại thần cũng là đầy cõi lòng sùng bái loại tình cảm, chẳng qua nàng không có Chu Ánh Tuyết điên cuồng như vậy. Về phần Liêu Dư Khanh ham thích, Dụ Tranh không cần nghĩ ngợi, của hắn ham thích còn dùng hỏi, khẳng định là trò chơi, Chu Ánh Tuyết, này ta biết, còn có hay không khác không muốn người biết ham thích, nàng tưởng đầu này sở hảo, sau đó thành công cùng đại thần giao thượng bằng hữu, làm cho hắn mang theo nàng đánh trò chơi thượng phân, cùng đại thần vai kề vai du lịch các đại bản đồ. Ngẫm lại đều cảm thấy mộng ảo lại tốt đẹp. Dụ Tranh trầm mặc một lát, vì nàng cung cấp tình báo, trừ bỏ trò chơi, của hắn ham thích chính là mỹ thực, dù sao vị này tiểu ca ca khả là vì một ngụm ăn đến chuyển. Gai, này hy sinh không thể không nói không lớn, làm cho nàng này ăn hóa đều sinh ra vài phần bội phục. Chu Ánh Tuyết nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn nhất suy sụp. Khổ hề hề nói, nếu khác, ta còn có thể lấy lòng hắn. hắn thích mỹ thực ta thế nào lấy lòng, chẳng lẽ còn có thể mua này nọ đưa cho hắn ăn. Điều này cũng rất không thành ý, không đủ để tỏ vẻ ta đối Liêu Thần thâm hậu cảm tình, Dụ Tranh muốn nói ngươi chính là truy cái. Trực tiếp đại thần, có thể có cái gì thâm hậu cảm tình, nhưng mà nàng thật không ngờ, Chu Ánh Tuyết này cô nương là cái 10 phần 10 hành động phái. Một lát sau, nàng vỗ cái bàn, phảng phất làm ra cái trọng muốn quyết định, nghiêng đi thân mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Dụ Tranh. Này ánh mắt chành cho nàng một trận hoảng hốt, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Chu Ánh Tuyết ôm lấy nàng cánh tay, một mặt nghiêm túc, cá lớn, ngươi dạy ta làm đồ ăn đi. Ta nghĩ học nấu cơm ni mua đến đồ ăn đương nhiên không có tự tay làm có thành ý, Dụ Tranh. Nói can liền can, Chu Ánh Tuyết hỗ trợ đem trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn ra bên ngoài chuyển. Thật sự là may mắn Dụ Tranh trong nhà tủ lạnh cho tới bây giờ đều là tắc tràn đầy. Nghĩ muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có. Dụ Tranh nói, ngươi muốn học làm cái gì? Nàng hiện tại chỉ hy vọng Chu Ánh Tuyết ở chủ nghệ phương diện thiên phú có thể cao hơn Chu Mộ Quân, nàng đã thu cái thất bại học đồ, không nghĩ cái thứ hai học đồ cũng làm cho nàng thất vọng. Chu Ánh Tuyết xoa thắt lưng, ánh mắt theo một đống nguyên liệu nấu ăn thượng đảo qua. Phạm vào nan, ta cũng không rõ ràng, Dụ Tranh ngón tay điểm điểm cằm. Lược nhất suy nghĩ, nói, ta chú ý tới, Liêu Dư Khanh hắn giống như không làm gì thích ăn thức ăn chay. Không bằng chúng ta làm đơn giản coca cánh gà. Chu Ánh Tuyết hai tay nâng cằm, tinh tinh mắt trong nháy mắt. Này đơn giản sao? Ách, với ta mà nói, nấu cơm đều rất đơn giản, hảo bá, Dụ Tranh đem dư thừa nguyên liệu nấu ăn thu hồi đến một lần. Nữa thả lại tủ lạnh, lưu lại một túi kê trung xí cùng nhất quán coca. Mặt khác còn có hành gừng tỏi chờ gia vị đồ ăn. Vẫn là nàng theo giữ chỉ đạo, từ Chu Ánh Tuyết đến thao tác, cánh gà mặt trên muốn hoa mấy đao, thuận tiện ngon miệng, sau đó dùng muối, sinh trừ, rượu gia vị, dầu hảo yêm chế nửa giờ, nàng trước giải thích bước đầu tiên. Tránh cho phát sinh ngày hôm qua như vậy ngoài ý muốn. Dụ Tranh cố ý cấp bản thân ngã chén nước đặt ở phòng bếp tiểu trên quầy ba. Thuận tiện khát tùy thời uống, bằng không nàng rời đi một chuyến sau toàn bộ thế giới đều thay đổi. Chu Ánh Tuyết hệ tạp dề, dài tóc quăn buộc lại cái cao cao buộc đuôi ngựa, cúi đầu, một tay lấy đao, một tay ấn cánh gà, nghe theo Dụ Tranh chỉ huy ở cánh gà thượng hoa vài cái. Tốt lắm, lại hoa liền muốn lặn thấy nàng một chút tiếp một chút hoa. Dụ Tranh vội vàng ra tiếng ngăn cản. Hai đến ba đao là đến nơi, không cần nhiều lắm money. Chu Ánh Tuyết nhẹ một hơi, nâng lên mu bàn tay lau cái trán hãn, loại cảm giác này quả thực so thi bằng lái học lái xe còn khủng bố. Nàng luôn luôn cho rằng bị trường học lái xe giáo luyện huấn là khủng bố nhất. Hiện tại mới cảm thấy kia đều tính nhi khoa, gian nan đem tám cánh gà sửa lại đao, bỏ vào thủy tinh trong chén yêm chế. Ngay tại Chu Ánh Tuyết cho rằng thừa dịp yêm chế cánh gà lỗ hổng rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát. Khi, Dụ Tranh nói, đừng dừng lại nha, trước đêm hành đoạn, tỏi mạt, gừng mạt cắt ra đến, chờ loạn thất bát tao phối liệu thiết hoàn. Không sai biệt lắm đi qua nửa giờ, Chu Ánh Tuyết dài nhẹ một hơi, lộ ra cái mỉm cười, hiện tại có thể nghỉ ngơi một lát thôi, không thể gặp được chuyên nghiệp thượng chuyện. Dụ Tranh biểu hiện đắc tượng cái nghiêm sư, cánh gà đã yêm tốt lắm, chúng ta chuẩn bị muốn bắt đầu hạ nồi à. Thời gian đem khống đối đồ ăn cuối cùng hương vị ảnh hưởng phi thường lớn. Yon, Chu Ánh Tuyết đành phải dựa theo phân phó, hướng nồi chung ngã vào du, đem yêm chế tốt cánh gà bỏ vào trong nồi tiên, từ từ du tiếng vang lên, nàng sợ tới mức rời khỏi ba trượng xa, qua vài phút. Chu Ánh Tuyết vẫn là không dám lên tiền, sợ bị du bắn tung tóe đến. Dụ Tranh xem nồi bên trong cánh gà, lại nhìn về phía nàng, vội la lên, mau, muốn phiên mạt, a a a, sao, thế nào phiên? Chu Ánh Tuyết còn ở bị váng dầu bắn tung tóe xuất ra sợ hãi chung. Giờ nồi sạn đứng cách cái chảo một thước xa địa phương. thân dài quá cánh tay, cách không chớp lên nổi sạn, Dụ Tranh nhìn thoáng qua trong nồi, gấp đến độ không được, mau đưa nồi sạn cho ta giúp ngươi phiên, Chu Ánh Tuyết không chỉ có nhân chạy xa, cư nhiên đem nồi sạn cũng mang đi, làm cho nàng lấy cái gì cấp cánh gà phiên mạt, phản ứng tới được Chu Ánh Tuyết Nga Thanh, đến gần một bước, đem trong tay nhanh nắm chặt nồi sạn đưa cho Dụ Tranh. Nhưng mà không còn kịp rồi, trong không khí tràn ngập tiêu hồ hương vị, Dụ Tranh nhận mệnh đóng chặt mắt, tuyệt vọng đem cánh gà phiên cái mặt, quả nhiên như nàng sở liệu, kia một mặt toàn bộ trình than đen sắc, món ăn này xem như phế đi, Chu thị huynh muội, rời xa phòng bếp cùng ăn cây chiến trường, cảm ơn, kinh này nhất dịch, Chu Ánh Tuyết triệt để đối phòng bếp này lĩnh vực hết hy vọng. Nàng liên tiếp cùng Dụ Tranh xin lỗi. Thực xin lỗi, không công lãng phí của ngươi nguyên liệu nấu ăn, Dụ Tranh khoát tay. Hoàn toàn không thèm để ý cái kia, nàng mới đầu học nấu cơm cũng lãng phí quá nguyên liệu nấu ăn. Bất quá không nàng như vậy khủng bố là được, tốt xấu nàng lãng phí nguyên liệu nấu ăn không tới không thể nuốt xuống nông nỗi. Ta hiện tại tin tưởng ngươi cùng ngươi ca là người một nhà, nàng cười nói. Chu Ánh Tuyết nguyên bản còn thật ngượng ngùng. Nghe vậy bật cười, di động bỗng nhiên vang, Chu Ánh Tuyết một bên cười to một bên theo trong bao lấy điện thoại cầm tay ra. Là cái xa lạ bản địa dãy số, nàng do dự một lát tiếp đứng lên, uy, nhĩ hảo, tiểu tuyết, là ta, nguyên lai ngươi không đổi hảo a, thật sự là quá tốt, ta cho rằng liên hệ không lên ngươi đâu, này thanh âm có chút quen thuộc. Chu Ánh Tuyết nhất thời không nhớ ra là ai. Xin hỏi ngươi là ta, Hạ Harmony ngươi không nhớ rõ. Chu Ánh Tuyết sửng sốt, rốt cục nhớ ra rồi. Kinh ngạc nói, ngươi về nước, ngoặc kép, hết chương.